Đế Tôn, chương 585, ước hẹn khốn long quan, 1, góc truyện audio.com, trên tông chủ phong, Mộ Vãn Tình xa xa thấy một màn như vậy, hé miệng cười nói. Tử Xuyên đã có trưởng giáo chi tư, lần này đưa ra nhiều vũ thần linh đan như vậy, nhiều trưởng lão vì vậy đột phá tu thành thiên cung, thế tất đối với hắn khăng khăng một mực, cha ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ tình huống như thế xuất hiện. Tịch Ứng Tình làm bạn ở bên người nàng, cười nói. Đây chính là ta cùng hắn khác nhau, hắn không thể dung hạ Tuyên Vô Tà, vì vậy Tuyên Vô Tà mới có thể giả chết trốn tránh, mà ta có thể chứa hạ Giang Nam, cho nên Giang Nam toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Thánh Tông ta. Có hắn tương trợ, Thánh Tông ta hoàn thành rất nhiều chuyện tình mà ta không thể hoàn thành. Đây cũng là chỗ ta thích ngươi. Mộ Vãn Tình mang theo vẻ thẹn thùng, cười nói. Cũng không lâu lắm, trên linh sơn của Thương Lạc đạo nhân, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động, vô số âm hưởng vang lên, hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, ngay sau đó vô số cung điện xuất hiện, tinh hà hạo hạo đãng đãng, một tấm thiên cung tọa lạc ở trên tinh hà. Lại qua một thời gian ngắn, bầu trời nguyên khí đại điện, vọng giang phong riêng phần mình truyền đến chấn động, thành từng mảnh thiên cung hiện lên. Sau đó trên đỉnh những linh sơn khác cũng có thiên cung hiện ra. Ngày này, Huyền Thiên Thánh Tông nhiều ra 6 vị cường giả thiên cung. 6 vị trưởng lão trước sau đột phá tu thành thiên cung, này là chuyện tình kinh người bực nào, cho dù là thời điểm Huyền Thiên Thánh Tông thịnh vượng nhất cũng chưa từng xuất hiện qua loại rầm rộ này. Coi như là thánh địa như Thái Huyền Thánh Tông, Vạn Long Sào, Kim Phượng các nội tình sâu nhiều, cường giả thiên cung đông đảo, nhưng cũng không có một lần 6 vị trưởng lão nhất tề tu thành thiên cung. Mà hết thảy này, là Giang Nam một tay thúc đẩy. Có thể tưởng tượng, 6 vị trưởng lão này đột phá đến thiên cung cảnh giới, thế tất sẽ đối với hắn khăng khăng một mực, mà tình huống trưởng giáo chí tôn sợ xuất hiện nhất, là nếu như 6 vị cường giả thiên cung đồng tâm mà nói, thậm chí có thể bức vua thoái vị, bức trưởng giáo giao ra chí tôn vị. Nhưng mà Tịch Ứng Tình không lo lắng những thứ này chút nào, Giang Nam cũng không có ý nghĩ bức vua thoái vị, mà là tiếp tục luyện đan, lần này hắn luyện chế chính là Thánh Linh Đan. Vũ thần linh đan là một loại linh đan tăng lên pháp lực mà thánh linh đan là tăng lên thân thể, trừ lần đó ra, còn có linh đan tăng lên thần thức thần hồn, nhưng dược liệu của Giang Nam không đủ, không cách nào luyện chế hai loại linh đan khác. Cho dù là thánh linh đan, linh dược trên đầu hắn cũng chỉ đủ luyện ra 3 lò. Mỗi lò thánh linh đan cũng chỉ ra 2 quả linh đan, cùng vũ thần linh đan bất đồng chính là thánh linh đan tròn trịa trong nội đan có một thần nhân, mà thiên cung mênh mông thì hiện ra ở các hẻo lánh trên thân thể thần nhân. Thần nhân trong nội đan này chính là một ngọn thiên cung khổng lồ. Hoa văn thân thể của hắn thể hiện ra không phải là huyết nhục mà chỉ là đạo văn thuần túy xây dựng thành thân thể, máu, xương cốt, huyết quản, kinh mạch, đan điền, thậm chí làn da. Thánh linh đan cũng vì vậy mà mệnh danh, thật ra thì thần nhân trong đan có một cái tên dễ nghe hơn, thánh linh. Giang Nam tinh tế đánh giá loại linh đan này, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm ngộ, thánh linh trong thánh linh đan thật ra thì biểu diễn là mấu chốt một loại tu luyện thân thể. Muốn thân thể tu thành thiên cung, đem đạo văn luyện vào nhục thân, là góc truyện audio.com, một con đường nhất định phải đi, đây chính là thân thể thành thánh, thân thể thành thần. Nghiên cứu ảo diệu thánh linh đan, để cho hắn đối với thân thể của cường giả thiên cung hiểu rõ được càng thêm tinh tế, đối với đạo lộ mình tu luyện tương lai càng thêm minh xác, đây là dựa vào chiến đấu dựa vào tu luyện không cách nào lấy được kiến thức. Giang Tuyết thì đã từng nói, tu luyện như luyện đan, những lời này thật là có đạo lý. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn, hắn cùng với Giang Tuyết thì tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng chính là trong khoảng thời gian ngắn kia, hắn ở trên đường tu luyện để xuống trụ cột vô cùng kiên cố, từ nơi Giang Tuyết thì nghe được kiến thức tu luyện cùng giải thích sau khi tu vi của hắn ngày càng thâm hậu, đối với những lời đó thể ngộ càng ngày càng sâu, càng ngày càng ý thức được những lời đó tích chứa đạo lý vô cùng. Không chỉ có như thế, đậu xuất thần hỏa cũng là Giang Tuyết thì chỉ điểm hắn thu vào tay, mặc dù tu vi Giang Nam so sánh với năm đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng tác dụng của đậu xuất thần hỏa đối với hắn cũng càng ngày càng nhiều. Khi nào mới có thể lần nữa nhìn thấy thì, trong lòng hắn có chút nhớ mong, trầm mặc chốc lát, lúc này mới lấy ra một quả thánh linh đan, bấm tay gảy nhẹ thánh linh đan quay tròn bay lên, rơi vào trong mi tâm của hắn. Hắn cũng không có trực tiếp phục dụng thánh linh đan, trong thánh linh đan tích chứa năng lượng không phải là hắn hôm nay có thể thừa nhận, vì vậy mới đưa linh đan này vào bên trong mi tâm, không ngừng từ trong linh đan hấp thu các loại đạo văn, từ từ dung nhập vào thân thể. Cứ như vậy, năng lượng bộc phát sẽ không kịch liệt, đối với hắn liền không có bao nhiêu lực uy hiếp. Dù vậy, Giang Nam cũng lập tức cảm giác được máu, huyết mạch, da thịt, bộ lông, xương cốt, gân mạch, kinh lạc của mình không có lúc nào là không ở trong trở nên mạnh mẽ. Thánh Linh Đan thậm chí khu trừ tạp chất bên trong thân thể của hắn, để cho nhục thể của hắn càng ngày càng tinh khiết, thân thể càng ngày càng mạnh, ma trung bá thể thần thông liên tục không ngừng tiến bộ. Nếu luyện hóa Thánh Linh Đan này, nhục thể của ta chỉ sợ là có thể sánh ngang cường giả thiên cung, bất quá sợ rằng phải cần thời gian cực kỳ dài, bên trong 1 năm 2 năm, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa. Hắn cũng không có nôn nóng, tốc độ tu luyện như thế so với lúc trước đã nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, gấp cũng gấp không đến, ngược lại có thể xảy ra căn cơ bất ổn. Đang, trên tông chủ phong tiếng chuông rằng giặc truyền đến, đây là tiếng chuông triệu tập đệ tử trưởng lão các phong. Lúc này Giang Nam đứng dậy, hướng tông chủ phong bay đi, đợi đi tới đỉnh núi, chỉ thấy giờ phút này tông chủ phong đã sớm người ta tấp nập. Thánh tông mấy năm này quảng chiêu môn đồ, nhân tài đông đúc, hiện lên một nhóm lớn nhân tài kiệt xuất. Nhiều trưởng lão nhìn thấy hắn, đều rối rít gật đầu mỉm cười. Giang Nam cũng mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn ở lĩnh tụ phong, đánh giá bốn phía, chỉ thấy khí thế của 6 vị tân tấn cường giả thiên cung kinh người, cộng thêm 4 vị thái thượng trưởng lão, vợ chồng Tịch Ứng Tình cùng Lạc Hoa Âm không trình diện, Huyền Thiên Thánh Tông có khoảng 13 vị cường giả thiên cung. Nếu cộng thêm đám người Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ, liền có 18 vị cường giả thiên cung. Thực lực khổng lồ như góc truyện audio.com. Vậy, đủ có thể nói gần với đại phái như Thái Huyền Thánh Tông. Cách chương.